Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 476. Hắn là ta triệu hoán nhân sủng 4000 chữ. Quý thủy thần lôi, vô khổng bất nhập, lôi thú vỏ ngoài, liền rỗng ruột chứa thuốc phá giáp đạn hỏa tiễn 8000 gạo mỗi giây kim loại tuôn ra đều bắn không xuyên. Lại ngăn không được vô khổng bất nhập quý thủy thần lôi. Vô tận lôi kình, như nước chảy tại lôi thú thân bên trên điên cuồng lan tràn. Theo hắn khớp nối, mắt khiếu, miệng mũi âm âm rót vào hắn trong cơ thể. Tại hắn trong cơ thể điên cuồng công kích, điên cuồng phá hư lôi thú bên trong tổ chức, ngũ tạng lục phủ, dù là lôi thú sinh mệnh lực. Sức khôi phục đều không phải tầm thường. Tại tự tiện bên trong bạo phá, phá hủy trong cơ thể tổ chức quý thủy thần lôi oanh kích phía dưới, đầu này lôi thú cũng chỉ có thể vùng vẫy dậy chết lấy, phát ra từng tiếng thê lương rít gào. Lôi thú rít gào cũng là uy lực to lớn, sóng âm đủ để chấn vỡ đá tảng, sóng khí giống như đạn pháo, nhưng căn bản không làm gì được treo ngược tại nó hướng trên đỉnh đầu. Chỉ tay đè chặt nó sọ đỉnh Âu Dương Tĩnh. Rầm rầm rầm, trận trận lôi bạo, tại này như ngọn núi nhỏ lôi thú trong cơ thể liên hoàn vang lên. Lôi thú mắt khiếu, trong miệng mũi, dần dần toát ra khói xanh, bắn ra liệt diễm mờ ni mấy tức về sau. Oanh! Vô số tiếng lôi bạo hợp thành một cái lôi thú to lớn, đầu to từ bên trong tại bên ngoài bạo thành phấn vụn, máu phun ra, xương vỡ bắn tung tóe. Lôi thú thân thể không đầu lay động hai lần, núi lở nghiêng ngã xuống đất. Dùng tiểu long nữ triệu hoán đến cự linh thần tướng thân phận ra sân Âu Dương Tĩnh, cái cuối cùng ra tay lại là cái thứ nhất giết chết mục tiêu, đánh giết lôi thú, ban thưởng thông dụng điểm 1000, màu vàng nguyên lực kết tinh một cái, luân hồi điện hùng vị tiếng nhắc nhở, khiến cho Âu Dương Tĩnh mừng rỡ, thét dài một tiếng, hai cánh chấn động, phóng lên tận trời, lại nhào về phía bên kia lôi thú. Mà lúc này, trước đó ra tay lục tinh cấp luân hồi giả nhóm còn đang cùng mục tiêu của mình chiến đấu. Lâm Tiêu không hư kiếm pháp kỹ kinh tứ tọa đánh tới lôi thú thân bên trên về sau cũng có phần có hiệu quả, có thể phá vỡ lôi thú cái kia kiên cố giáp xác, làm bị thương hắn xác hạ cơ bắp. Nhưng mà lôi thú thân thể quá mức khổng lồ, Lâm Tiêu chín thanh trường kiếm bên trong, cho dù là dài nhất 5 thước phi kiếm, cũng không cách nào đối cao 30 mét lôi thú tạo thành đầy đủ tổn thương. Cái này rất giống Đông Phương Bất Bại dùng Tú Hoa Châm đối phó giết đến tận Hắc Mộc sườn núi Mặc Ta đi, khiến cho cáo hướng đám người một dạng, coi như có thể liên tiếp mệnh chung, phá phòng. Nhưng bởi vì vũ khí quá mức bé nhỏ, khó mà tạo thành chí mạng trọng thương. Nhất là Lâm Tiêu không cách nào giống như Âu Dương Tĩnh đem lôi thú trấn áp đến không thể động đậy, khiến cho lôi thú mất đi sức phản kháng. Đối mặt Lâm Tiêu phi kiếm, lôi thú là có thể đón đỡ. Nó hai đôi lớn liêm chân có thể đánh ra gấp 3 vận tốc âm thanh tốc độ công kích, coi như so Lâm Tiêu phi kiếm chậm hơn không ít, có thể làm 4 chuôi to lớn lưỡi hái chân vung vẩy ra. 10 kiếm bên trong, tổng có thể ngăn cản 3-4 kiếm mani trong lúc nhất thời. Chỉ thấy 9 lưỡi phi kiếm vây quanh đầu kia lôi thú trên dưới bay lượn, không ngừng đâm chạm mani hoặc tại lôi thú thân bên trên chạm ra từng mảnh vỡ giáp, mang theo đóa đóa máu bắn tung tóe, hoặc cùng lôi thú chân va chạm, phát ra âm vang giòn minh, tóe lên tinh mịn tia lửa, nhìn qua chiếm hết thượng phong, có thể nhưng thủy chung không thể giải quyết dứt khoát. chém giết lôi thú. Mắt thấy tiểu long nữ triệu hoán vật thế mà giáng đòn phủ đầu, oanh sát một đầu lôi thú. Lâm Tiêu vẻ mặt lạnh lẽo, không để ý tới giữ lại, liều lại tiêu hao, thi triển tuyệt kỹ. Hắn vung tay lên, chợt quát một tiếng, chín thanh trường kiếm hợp làm một thể, tổ hợp thành một ngụm cự kiếm. Thân kiếm bao vây lấy vàng dòng liệt diễm, dùng gấp 10 lần vận tốc, âm thanh ầm ầm đâm xuống. Phút một tiếng, triệt để xuyên thủng lôi thú giáp lưng. Cả thanh cự kiếm đều chui vào lôi thú trong cơ thể. Sau đó hắn lại tay kết kiếm quyết, huy vũ liên tục. Cự kiếm kia tại lôi thú trong cơ thể điên cuồng bừa bãi tàn phá. Cuối cùng rồi sẽ lôi thú nội tạng xoắn thành phấn vụn, cuối cùng phá sọ mà ra. Mặc dù giết chết một đầu lôi thú, nhưng Lâm Tiêu vẻ mặt cũng không dễ nhìn. Chín kiếm hợp nhất chính là hắn lục tinh thần kỹ, tiêu hao không cạn, khiến cho ra chiêu này về sau hắn trong thời gian ngắn chỉ có thể lại dùng chín lưỡi phi kiếm cuốn lấy con thứ hai lôi thú, chậm rãi làm hao mòn. Lâm Tiêu phát động thần kỹ, phương chém giết một đầu lôi thú. Dây leo ruộng chính hùng, đường long, ngải ân cũng không khá hơn chút nào. Dây leo ruộng chính hùng cái kia từng một hơi đốt chết trăm con thứ xà, mấy trăm thao thiết hắc long đợt, đánh vào cái kia lôi thú thân bên trên. Mặc dù đem lôi thú thiêu đến nổi trận lôi đình, rít gào không thôi, đem vỏ ngoài đều dẫn đốt, nung chảy một tầng, có thể làm hắc long đợt lực tận biến mất về sau. Cái kia lôi thú bất quá gầy thân một vòng mà thôi, cũng không chết đi, ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Bão nổi tê giác phóng tới trường thành, dây leo ruộng chính hung bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể thi triển tiêu hao rất lớn thần kỹ. Nhất chỉ bắn ra một đạo đen kịt xạ tuyến, phút một tiếng, đem cái kia lôi thú từ đầu tới đuôi bắn cái xuyên thấu, bất quá một ngón tay to vết thương, dù cho đầu đuôi xỏ xuyên qua, nguyên bản cũng không làm gì được khổng lồ lôi thú. Nhiên mà xạ tuyến xuyên thủng lôi thú về sau, toàn bộ vết thương đều bám vào hắc diễm, gặp thịt thì đốt, gặp máu thì vượng, cuối cùng đem lôi thú thân thể triệt để dẫn đốt, đem đốt thành một đống to lớn khung xương, bùng cháy quân đoàn ngải ân. Gọi đến ba khỏa sao băng cũng không phải là đơn thuần kỹ năng công kích, ba khỏa sao băng tại oanh chúng lôi thú về sau lại dạn ra, hóa thành ba tôn cao 10 mét lửa địa ngục, cố gắng vây đánh lôi thú. Nhưng mà lôi thú chỉ dùng 10 giây liền đem cái kia ba tôn lửa địa ngục cắt thành đầy đất đá vụn. Ngải ân bất đắc dĩ cũng chỉ có thể phát động thần kỹ, gọi đến một khỏa bất quá bóng rổ lớn nhỏ, lại toàn thân đen kịt, giống như ngay cả ánh sáng đường đều có thể thu nạp, tản ra cuồng bạo nhiệt độ cao quỷ dị sao băng, đem cái kia lôi thú oanh thành bột phấn. Oanh sát lôi thú về sau, cái kia viên sao băng thậm chí dư thế chưa nghỉ, đem mặt oanh ra một cái sâu đến mấy chục mét khổng lồ chết cái hố, phương viên ngàn mét bên trong thao thiết đều chịu ảnh hưởng đến, bị nóng rực sóng xung kích hết thảy đốt thành cho tàn. Ngải ân thần kỵ uy lực dọa người, so Lâm Tiêu dây leo ruộng chính hùng thần kỵ lực sát thương càng lớn, nhưng tiêu hao cũng là cực lớn. Một phát sao băng oanh qua đi, ngải ân toàn thân mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt trắng bệch, một bộ túng dục quá độ hư thoát bộ dáng, tại dưới trướng tiểu đội bảo vệ dưới thối lui đến phía sau. Đường long chính là sở trường luyện thể luân hồi giả, công kích từ xa không phải sở trường của hắn. Hắn đánh ra cách không sóng xung kích mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng rơi vào lôi thú thân bên trên cũng thì tương đương với một cái phổ thông tàu chiến đấu đạn pháo. Chỉ đem lôi thú đánh lui một bước mà thôi. Thấy lục tinh khác luân hồi giả nhóm dồn dập kiến công, Đường Long không chịu nổi tính tình, thả người bay ra khỏi thành tường, bay thẳng đến đầu kia lôi thú trước người, đấm ra một quyền, đem cái kia lôi thú xinh xinh đánh nổ. Hắn cũng vận dụng thần kỹ, một quyền kia nhìn như phổ thông nhưng có một đòn giết chết hiệu quả, danh xưng chỉ cần đánh trúng nhất định có thể gây nên người vào chỗ chết, chính là cùng đại danh đỉnh đỉnh Kỳ Ngọc lão sư rất có sâu xa quyền kỹ. Hắn lúc trước dám dẫn đầu khiêu khích tiểu long nữ, chính vì hắn có mạnh mẽ như thế thần kỹ. Bất quá cùng Kỳ Ngọc lão sư khác biệt chính là, Đường Long một đòn giết chết quyền, chính là tiêu hao khá lớn thần kỹ. Một quyền đánh ra về sau, khí tức cấp tốc suy sụp, mặc dù vẫn có thể nhẹ nhõm đánh giết cuồn cuộn đánh tới thao thiết, lại không đủ để lại chạm một đầu lôi thú. Còn lại lục tinh luân hồi giả nhóm, cũng tại thi triển thần kỹ, đem hết khả năng, chém giết lôi thú, đao muội, đinh giải cũng riêng phần mình chém giết một đầu lôi thú. Bất quá ở đây hơn 20 vị lục tinh luân hồi giả, có được loại hình công kích thần kỹ, coi là đao muội, đinh giải ở bên trong, cũng bất quá tầm 10 người mà thôi. Còn lại luân hồi giả, không phải phụ trợ loại thần kỹ, liền là phòng ngự loại thần kỹ, không cách nào trực tiếp giết chết lôi thú, chỉ có thể cùng còn lại luân hồi giả phối hợp tác chiến. Cũng là có một vị lục tinh sơ giai luân hồi giả, có được vô cùng ra sức lĩnh vực loại thần kỹ, mượn lĩnh vực lực lượng, tự tay chém giết một đầu lôi thú. Lục tinh luân hồi giả dồn dập ra tay, thi triển thần thông, trong thời gian cực ngắn, chém giết hơn 10 đầu lôi thú. Nhưng xuất hiện trên chiến trường lôi thú, có tới 100 con, giết chết tầm 10 đầu căn bản không làm nên chuyện gì. Mà luân hồi giả thần kỹ lại không thể tùy ý tiêu xài. Coi như lục tinh luân hồi giả nhóm nghiền ép cực hạn, có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục thi triển 2 lần thần kỹ. Nhưng này vừa đến, tiêu hao quá lớn, tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, rất dễ dàng mất đi sức tự vệ. Cho nên luân hồi giả nhóm thi triển 1 lần thần kỹ về sau, liền bắt đầu giữ lại thực lực, miễn cho tiêu hao đến hư thoát, uổng mạng tại trộn lẫn trong chiến đấu. Nhưng lôi thú công thành lại không thể không chặn, luân hồi giả nhóm chỉ có thể cùng vô ảnh cấm quân hợp lại, liều mạng ngăn chặn còn sót lại hơn 80 đầu lôi thú, kéo dài chúng nó bước chân xung phong. Giờ phút này, thấy có vẻ như sở hướng vô địch lôi thú, tại dân gian cao thủ nhóm dưới sự công kích, ngã lăn hơn 10 đầu. Vô ảnh cấm quân cũng là sĩ khí đại trấn, hổ quân tướng sĩ nhóm không tiếc thể lực, liều mạng kỹ thuật cơ quan, phối hợp luân hồi giả nhóm kéo dài lôi thú bước chân, mà còn phát triển tại ngoài trường thành trên chiến trường, cùng lôi thú tác chiến, chỉ còn lại có Âu Dương Tĩnh một người, lúc này hắn đã chém giết 2 đầu lôi thú. Lại liền thần kỵ cũng không từng vận dụng, luân hồi giả nhóm không biết hắn liền là cái kia bị tháo thành 8 khối, hóa thi thành nước Âu Dương Tĩnh. Chỉ nói hắn quả nhiên là tiểu long nữ triệu hoán đến cự linh thần tướng. Dồn dập kinh ngạc tán thán tiểu long nữ mạnh mẽ, nghĩ không ra con rắn kia bọ cạp mỹ nữ, cư nhiên như thế ra sức, có thể triệu hoán đến mạnh mẽ như thế thần tướng, triệu hoán loại thần kỹ. Đây chính là so lĩnh vực loại thần kỹ còn hiếm có hơn kỹ năng nha. Không sai, trong truyền thuyết, tiên cảnh tổ chức đạo thứ nhất chủ liền có được triệu hoán loại thần kỹ. có thể sử dụng xin mời thần chi pháp, gọi đến chân thần hình chiếu, phụ thể tác chiến, mạnh đến mức rối tinh rối mù. Nữ nhân kia gọi đến cự linh thần tướng là lai lịch gì? Không biết, bất quá xem cái kia cự linh thần tướng hình thể cùng kỹ năng, hẳn là một loại nào đó trường khống lôi điện cự nhân. Ha ha, chi tiểu đội kia không đơn giản thế nào, đội trưởng có thể triệu hoán đến có thể nhẹ nhõm giết chết lôi thú cự linh thần tướng. Hai cái đội thành viên cũng đều có được loại hình công kích thần kỹ. Cái kia cách ăn mặc thành LOL, lưỡi đao ý chí muỗi tử, có thể đem lôi thú một đòn giết chết. Lại nói, nàng thần kỹ giống như là kim giao tiễn a. Ừm, đúng là kim giao tiễn. Cái kia chỉnh dung thành Trịnh Thiếu Thu ra hỏa cũng không đơn giản. Cái kia hai cái đao là mô phỏng khuê thác tư hỗn độn song nhận a. Uy lực cùng Lâm Tiêu chân quân chống rỗng phi kiếm không sai biệt lắm mà ni, khó trách trước đó bọn hắn không quan trọng ba người, liền dám cùng chúng ta mấy chục người rằng co. Dùng chi đội ngũ này thực lực, nếu như sống mái với nhau, lục tinh luân hồi giả sẽ chết mấy cái không biết. Chúng ta ngũ tinh luân hồi giả sợ là muốn chết hết. Không ai có thể đỡ nổi kim giao tiễn một kéo, cũng không ai có thể đỡ nổi hỗn độn song nhận một đao. Cái kia cự linh thần tướng lại càng không cần phải nói, một chưởng liền có thể oanh sát một mảng lớn. Chúng luân hồi giả nhóm nghị luận ầm ĩ lúc, Âu Dương Tĩnh lại chém giết một đầu lôi thú. Trên thực tế, hắn hiện tại chém giết lôi thú so trước đó càng thêm nhẹ nhõm money, bởi vì còn lại lôi thú đang bị còn lại luân hồi giả nhóm cùng vô ảnh cấm quân gắt gao dây dưa. Tương đối lớn một bộ phận tinh lực đều dùng tạm ứng đối luân hồi giả cùng vô ảnh cấm quân công kích. Mà luân hồi giả nhóm cho dù oán hận hắn đoạt quái, lại còn không thể không giúp hắn. Bởi vì một khi bọn hắn buông lỏng thế công, khiến cho lôi thú buông ra tốc độ công kích đứng lên và sụp trường thành, nhiệm vụ kia liền kết thúc. Tất cả mọi người nhất phách lượng tán, đừng nghĩ lại soạt điểm money. Bởi vậy lại thế nào tức giận, luân hồi giả nhóm cũng không thể không dốc hết toàn lực kéo dài lôi thú công kích bộ pháp. Nhưng Âu Dương Tĩnh nhẹ nhõm tiêu sái oanh sát từng con lôi thú. Đương nhiên, nhưng phàm gia lực luân hồi giả, dù cho không phải cùng một tiểu đội, cũng là phân đến bộ phận ban thưởng. Bất quá cùng Âu Dương Tĩnh cái này chủ lực so sánh, bọn hắn lấy được liền hết sức đáng thương. Một đầu lôi thú, giá trị 1000 thông dụng điểm, một cái màu vàng nguyên lực kết tinh. Luân hồi giả một mình chém giết có thể chiếm được toàn ngạch ban thưởng. Hai người hợp tác ra sức nói đúng lắm, mỗi người cũng là có thể được chia 500 thông dụng điểm, 1.5 miếng màu đỏ nguyên lực kết tinh. Nhưng bây giờ Âu Dương Tĩnh mới là chém giết lôi thú chủ lực, cho nên hắn lấy được ban thưởng trọn vẹn đạt đến 8/10. Mỗi đầu lôi thú 800 thông dụng điểm, 2 điểm 4 cái màu đỏ nguyên lực kết tinh. Còn lại luân hồi giả nhóm cũng chỉ có thể được chia còn lại tội nghiệp 2 thành phần thưởng. Làm Âu Dương Tĩnh đem con thứ 8 lôi thú oanh sát, Thao Thiết đại quân rốt cục lui binh. Còn lại gần 80 đầu lôi thú dùng công kích tốc độ rút lui hướng chúng nó lúc đến phương hướng, như biển như nước thủy triều phổ thông Thao Thiết cũng rất nhanh liền giống thủy triều xuống rút đi. Thấy Thao Thiết lui binh, khổ chiến nửa ngày, vốn cho rằng hôm nay chính là trận chiến cuối cùng vô ảnh cấm quân, không khỏi phát ra sống sót sau tai nạn gieo hò. Ở trong đó tuyệt đại bộ phận tiếng hoan hô đều đưa cho nguyên bản không có bị bọn hắn để ở trong mắt dân gian cao thủ, luân hồi giả. Nhóm Money mà hưởng thụ lấy gieo hò luân hồi giả nhóm cũng không có truy kích. Đây mới là nhiệm vụ ngày đầu tiên, còn lại 29 ngày, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết thao thiết một phương, còn sẽ xuất hiện cái gì binh chủng mới, cho nên không ai nguyện ý tại ngày đầu tiên, liền đem toàn bộ át chủ bài đánh ra, liền Âu Dương Tĩnh, cũng chỉ là lại quan sát mấy trăm con phổ thông thao thiết. Đem ban thưởng tiếp cận cái số nguyên, liền lui về trường thành phía trên, không nói một lời rơi xuống tiểu long nữ bên cạnh. Một trận chiến này, Âu Dương Tĩnh một mình chém giết hai đầu lôi thú, tại còn lại luân hồi giả nhóm trợ giúp chạm xuống giết sáu đầu lôi thú, lại chém giết hơn 1.000 phổ thông thao thiết, tổng cộng thu hoạch được 8.000 thông dụng điểm. Hai cái màu vàng nguyên lực kết tinh, 14 điểm 4 cái màu đỏ nguyên lực kết tinh ban thưởng. Xem như nhỏ kiếm lời một bút, bất quá kiếm được tiền còn không có che nóng. Vừa mới trở lại tiểu long nữ bên người, hắn liền nhận được tiểu long nữ truyền âm. Ban thưởng chia cho ta phân nửa, làm mau, tiểu long nữ hung tợn nói, ngươi là ta, triệu hoán tới. Ngươi nói là mau, cũng bởi vì thi triển thần kỹ, đem ngươi triệu hoán đi ra, ta vì biểu hiện được càng hợp lý, không cho luân hồi giả khác sinh nghi, đều không dám ra tay, một phân tiền ban thưởng đều không được đến, ngươi chẳng lẽ không nên chia lại một nửa ban thưởng cho ta? Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, thừa nhận nàng nói rất có đạo lý. Lập tức vạch ra một nửa thu hoạch, đánh tới tiểu long nữ tài khoản. Lúc này, một đám hạc quân nữ binh, hoan hô vây đến B-Boss đội bên người mọi người. Nhất là Âu Dương Tĩnh bên người, vây tới cô nương càng nhiều. Rất nhiều nữ binh, đánh bạo, vươn tay ra, vút ve hắn thanh đồng khôi giáp, càng có to gan nữ binh. Nhảy đến Âu Dương Tĩnh cõng lên, ôm cổ của hắn, cố gắng xốc lên mặt nạ của hắn, nhìn một chút diện mục thật của hắn. Tại những cô nương này xem ra, Âu Dương Tĩnh là một trận chiến này lớn nhất công thần. Một mình hắn, liền giết 8 đầu loại kia không thể ngăn cản khổng lồ quái thú. Đúng là bởi vì hắn đại sát đặc sát, thao thiết mới bất đắc dĩ lui binh. Vị này thân cao một trượng, uy phong lẫm lẫm cự nhân, thành các cô nương trong suy nghĩ đệ nhất anh hùng, đệ nhất công thần, các cô nương thực sự quá nhiệt tình, Âu Dương Tĩnh đều có chút chống đỡ không được, cũng may tiểu long nữ kịp thời xuất hiện, vì hắn giải vây, đại gia đừng như vậy, nàng ngăn tại Âu Dương Tĩnh trước mặt, giang hai cánh tay che chở hắn. Đại gia không nên hiểu lầm, không phải là loài người, chỉ là ta triệu hoán đến nhân sủng mà thôi. A, đại gia muốn cảm tạ, xin mời đi tìm bên kia vị kia Trịnh thiếu thu tiên sinh. Chấm ngoặc kép, hết chương.